Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358. Vân mở kiến nhật, địa cung trong ngoài di tích. Tất cả mọi người tu sĩ giờ phút này toàn bộ đều run rẩy nhìn lấy cái kia hóa thành thần ma bất tử. Chi thân Diêm Ma Thiên Tử, thân thể trực tiếp theo rước đất lộ ra đại địa ở ngoài. Nửa người sừng sững ở Dương Kinh bên trên, quan sát toàn bộ thiên hạ, toàn bộ hoàng thành sụp đổ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tại trên hoàng thành làm loạn yêu ma trong nháy mắt như mưa rơi xuống vào xuống lòng đất. Ma khí xông vào chân trời, bởi vì trượng núi chi thần Kế Mông Thiên yêu thân thể mà mang tới tật phong sậu vũ trong nháy mắt. Đình chỉ. Mà nguyên bản là tối om om âm trầm cảnh tượng lại trở nên càng thêm bóng tối. Dương Kinh trên dưới vì đó chớ lên tiếng. Dương Kinh bên trong hỗn loạn yêu ma. Còn có bên ngoài không cách nào tiến vào Dương Kinh. Cách xa thiên bách lý. Một mực đang ở trông chờ các đại môn phái. Thế gia đại tộc giờ phút này nhìn thấy cái kia to lớn Diêm Ma Thiên Tử thân thể. Tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán. Âm mưu, toàn bộ đều là một cái âm mưu. Thần ma chi khu, đây mới thật là thần ma bất tử chi thân a. Dùng cái này thần ma bất tử chi thân vì mang theo. Cơ hồ một đường tu hành đến tiên Phật chi cảnh không trở ngại. Chứng đạo bất hủ, chạy a, còn nhìn cái gì, lần này thua thiệt lớn. Quái vật như vậy đều chạy ra ngoài. Địa cung toàn bộ đều bị sụp đổ sở chôn, hàng ngàn hàng vạn yêu ma, tu sĩ điên cuồng hướng về trên nền đất chạy trốn, linh quang ma khí ngang dọc, từng đạo độn quang không muốn sống thả ra pháp lực xông lên chân trời. Nghìn vạn đạo ánh sáng tốt giống như sao băng theo dưới đại địa bắn xong mà ra. Sau đó tứ tán chạy trốn. Trong bầu trời từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng quấn quýt lấy nhau. Sáng lạng vô cùng, vào lúc này, Diêm Ma Thiên Tử chợt theo trong tay áo chạy ra một bộ lớn đỉnh. Lớn đỉnh trong chớp mắt, biến thành mấy trăm trượng chi rộng, hướng về bầu trời phun ra kịch liệt phong bạo. Phong bạo cuốn lên, giờ phút này điên cuồng chạy thục mạc yêu ma, tu sĩ, võ giả. Toàn bộ đều bị chiếc đỉnh lớn kia thu lấy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma quỷ vật kêu thảm thiết, kêu gào bị cái kia vòng xoáy cuốn lên chân trời. Rơi vào bên trong chiếc đỉnh lớn, từng cái ngự kiếm mà đi tu sĩ cũng bị hãm hại do cuốn một cái. Tan biến không còn dấu tích, từ dưới đất chạy, không nên sử dụng độn thuật phi hành. Xong xong rồi. Hôm nay chúng ta chắc chắn chết tại nơi này. Từng cái tu sĩ kêu to hô gào theo bầu trời rơi xuống đất. Hướng về Dương Kinh rơi xuống. Sao? Đổi mới nhanh nhất trong khoảnh khắc. Bên trên bầu trời vì đó một rõ ràng. Hoặc là bị hút vào to trong đỉnh. Hoặc là liền chạy chui đến trên mặt đất. Có người xoay người muốn lễ bái cầu xin tha thứ. Nhưng là cái kia Diêm Ma Thiên Tử không chút nào bởi vì bọn họ cầu xin tha thứ sẽ bỏ qua bọn họ. Diêm Ma Thiên Tử cần chính là ma binh ma tướng, mà không phải là bọn họ loại này. Cự đỉnh đem cắn nuốt, trong nháy mắt tại bên trong chiếc đỉnh lớn chuyển hóa trở thành ma linh. Ma huyết thần đồng tử, trượng núi chi thần Kế Mông, cửu vĩ thiên hồ. Thiên yêu tu rắn cùng với kiếm tu lão giả và mấy cái khác cấp 4 tồn tại. Cũng ở đó thần ma bất tử chi thân hiện thế ngay lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Một trong số đó biểu diễn ra lực lượng này. Tất cả mọi người liền biết. Bọn họ coi như chung vào một chỗ. Cũng tuyệt đối không thể nào là cái này thần ma bất tử chi thân đối thủ. Từng cái rối rít thi triển thủ đoạn thần thông. Theo địa huyệt bên trong chạy ra khỏi, nhưng là Diêm Ma Thiên Tử làm sao chịu thả những tồn tại này rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, Diêm Ma Thiên Tử liền quyết định chủ ý, muốn đem những thứ này cấp 4 tồn tại toàn bộ luyện hóa thành trong tay ma tướng. trừ hôm nay quần ma loạn kinh cục diện, nơi nào có thể đụng phải cơ hội như vậy. Đồng thời bắt lấy như vậy nhiều cấp 4 thiên yêu cùng trường sinh cảnh tu sĩ. Những người này ở bên ngoài mặc dù khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trốn giấu đi, coi như hắn tu vi cường đại đi nữa, cũng không khả năng cầm những người này có biện pháp gì. Trở tay đã nhìn thấy Diêm Ma Thiên Tử cầm 9 long đế tỷ đè xuống. Miện bào bên trên 9 đạo kim long đồng thời gào thét mà ra. Kết thành vô thượng đại trận phong ấn lại muốn chạy trốn ra ngoài mấy đạo độn quang. Từng cái hướng tới bầu trời thân ảnh trong nháy mắt bị ép xuống. 9 đạo kim long tạo thành đại trận cùng cái kia Diêm Ma Thiên Tử cự trưởng cùng đè xuống. Tất cả mọi người không thể trốn đi đâu được. Huyết thần đồng tử bị phong ấn đó ngăn trở một chút. Nhìn lấy to lớn như núi 9 long đế tỷ đè xuống, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng chuyển hướng trốn hướng đại địa. Vào lúc này quần ma bị cự đỉnh trấn nhiếp, hắn mới đột nhiên chú ý tới chiếc đỉnh lớn kia bên trên, kiểu dáng phong cách cổ xưa mà tràn đầy quen thuộc khắc văn. Trong nháy mắt kinh hãi lớn kêu thành tiếng, Đông Long Đỉnh, đây là Đông Long Đỉnh. Huyết thần đồng tử nhìn về phía cái kia Diêm Ma Thiên Tử, trong con mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thiệu Vương Xe Yển, ngươi là hơn 500 năm trước mất tích Thiệu Vương Xe Yển. Huyết thần đồng tử giờ phút này bị Diêm Ma Thiên Tử ép đến thượng thiên vào đường, xuống đất không cửa, điên cuồng giống giận. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi lão quái này vật lại còn sống. Nghe được huyết thần đồng tử một tiếng gầm giận dữ này, tất cả mọi người đều đột nhiên minh bạch cái kia thân phận của Diêm Ma Thiên Tử. Căn bản cũng không phải là cái gì Khâm Thiên giám chính Thiệu Yến, mà là 500 năm trước Thiệu Vương Xe Yển. Tất cả mọi người cũng không dám tin nhìn về phía cái kia Xe Yển. Cho dù là tại chỗ những thứ này trường sinh cảnh cùng thiên yêu tới nói, Xe Yển tồn tại cũng là một cái truyền thuyết. Đây là một cái sống ít nhất 700 năm lão quái vật. 500 năm trước Thiệu Vương Xe Yển cùng Lớn Bàn hiện ra hết sức thế. Thiệu Vương thậm chí so với Lớn Bàn còn có cơ hội bình định thiên hà. Thành là chân long, cuối cùng một trận biến cục, Lớn Thiệu kinh biến thế lực suy yếu. Lớn Bàn theo Bắc Phương thừa thế xông lên, càn quét thiên hạ, định đỉnh càn khôn, Thiệu Quốc bị Lớn Bàn Thái Tổ Hoàng Đế hướng tiêu diệt. Mênh mông cuồn cuộn đại quân đến được Thiệu Kinh, tan vỡ trùng điệp mấy trăm năm Thiệu Quốc, mạt đại Thiệu Vương Xe Yển cùng theo Đông Long Đỉnh cùng tan biến không còn dấu tích. 500 năm qua cũng không có lại từng xuất hiện. Hơn 500 năm trước Lớn Bàn Thái Tổ tiêu diệt Thiệu Quốc, 500 năm sau, cái này mạt đại Thiệu Vương Xe Yển nuốt Lớn Bàn cuối cùng một đại hoàng đế, hóa thành Diêm Ma Thiên Tử chung kết rơi cái này Lớn Bàn Vương Triều kéo dài 500 năm quốc tổ. Không có sai, chính là quả nhân, Diêm Ma Thiên Tử thông thiên triệt địa thân thể áp đảo Dương Kinh bên trên. Đắc ý cười to. 500 năm tới nay, từ khi Thiệu Quốc diệt vong sau, hắn liền không có một ngày giống như là hôm nay như vậy sung sướng. Mọi người khiếp sợ với Xe này Yển thân phận, nhưng là giờ phút này luân lạc tới tình cảnh như vậy, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, trong nháy mắt, liền muốn đem tất cả mọi người bọn họ cùng trấn áp. 9 cái kim long hợp vây, đem tất cả người mệt ở trong đó, bất luận là trường sinh cảnh tu sĩ, thần thông kinh thiên thiên yêu, vẫn là cái kia cấp 1 cấp 2 yêu ma tu sĩ, cuối cùng chỉ có thể trở thành Diêm Ma Thiên Tử thủ hạ ma linh, lột bỏ tam hồn, luyện hóa 7 phách, hóa thành chỉ có dục vọng mà không có ý chí ma binh ma tướng. Xuất từ U Đô Tiên Đảo Cửu Vĩ Thiên Hồ giờ phút này đối mặt tuyệt cảnh, tức giận phát ra một tiếng kiều sắt, ta coi như là bỏ mình hồn tiêu cũng không muốn trở thành ngươi bực này bẩn thỉu ma vật dưới trường. đồ chơi, trong nháy mắt bạo phát ra cả người sức mạnh hướng về bầu trời cự trưởng cùng đế tỷ oanh kích mà. Đi, trượng núi chi thần gầm lên giận dữ, thân hình lần nữa tăng trưởng 100 mét, kể cả cái kia huyết thần đồng tử yêu quỷ thân thể cùng nhau hướng về cái kia đế tỷ chống cự. Chúng ta cũng là chứng đạo trường sinh hạng người, không phải là ngươi có thể tùy ý định đoạt con kiến hôi. Kiếm tu hợp tác mười mấy tên đệ tử tạo thành kiếm trận xông lên trời. Võ giả quơ ốc quả đấm chiến thiên đấu địa, liền hàng ngàn hàng vạn yêu ma đều lâm vào điên cuồng. Liều mạng hướng về trên bầu trời cửu long đại trận va chạm mà đi. Giờ phút này nhiều người như vậy phóng lên cao, mà đối phó chẳng qua là Diêm Ma Thiên Tử đè xuống một bàn tay lớn. Còn có cái kia chín long đế tỷ, cái này trấn áp nhân tộc khí vận đế tỷ, kể cả thượng cổ thần ma thân thể cùng nhau, phát huy ra được sức mạnh quả thật là để cho người ta sợ hãi. Coi như thế, cái kia lần lượt từng bóng người, tại bàn tay khổng lồ kia cùng đế tỷ đè xuống. Chín con thần long phai mờ bên trong, từng cái trong nháy mắt tiêu tan, trượng núi chi thần kế mông thiên yêu thân thể cùng huyết thần đồng tử yêu quỷ. Dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt tiêu tan hóa là bản thể rơi xuống, dài đến 200 mét thiên yêu tu rắn, bị cái kia thần long khẽ cắn trong nháy mắt gãy làm hai khúc, sau đó bị cái kia đế tỳ một góc đè xuống. Trong nháy mắt thiên yêu thân thể hóa thành nát bấy, thần hồn yêu cốt đều bị đông long đỉnh thu đi. Thiên yêu tu rắn kêu thảm thiết hô gào vang dội tại trong tai mỗi người. Trở thành tại chỗ thứ nhất rơi xuống thiên yêu cùng cấp 4 tu sĩ. Kiếm tu lão đạo phi kiếm cũng trong nháy mắt băng liệt. Hộc máu mà về, giờ phút này đối mặt ngày đó khung rơi xuống cự trường. Còn có dưới chân đỉnh đầu hợp vây 9 con thần long. Trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại tuyệt vọng. Dương Kinh mấy trăm ngàn bình minh trăm họ mới vừa nhìn lấy vạn yêu quần ma đem hoàng thành đánh cho thành phế tích, trong chớp mắt liền lại nhìn thấy đám kia yêu ma điên cuồng trốn thoát. Giờ phút này tất cả mọi người lại nhìn thấy từ trên trời giáng xuống 9 long đế tỳ. Nhóm lớn yêu ma đều bị vây ở bàn tay khổng lồ kia bên trong, kêu thảm thiết hô gào mà chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình phảng phất điên mất rồi. Dù là trong truyền thuyết thượng cổ cũng không có miêu tả qua như vậy cảnh tượng khủng bố. Định, nhưng mà giờ phút này một tiếng âm thanh lạnh nhạt đột nhiên trên không trung nổ tung. Bất luận là rơi xuống cự trường vẫn là chạy trốn chạy thục mạng, rất nhiều thiên yêu, tu sĩ, quỷ vật, đồng loạt đã mất đi động tác. Từng đạo ánh sáng theo Dương Kinh cố đô biên biên giác giác lóe lên mà lên. Từng đạo linh tuyến vượt qua mười mấy dặm, lẫn nhau đan chéo ngang dọc, nối liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt, lớn như vậy Dương Kinh cổ đều hóa thành một tấm bàn cờ to lớn. Dương Kinh đường phố, hẻm nhỏ, con sông, toàn bộ đều bị rõ ràng cắt rời mở ra, phân làm từng cái tiểu ô vuông, hào quang ngút trời mà lên, nguyên bản không ngừng tràn lan mà ra sát khí chi trụ trong chớp mắt liền bị áp chế. Hơn 10 đạo hắc khí sát khí ngất trời chi trụ theo cái kia linh tuyến xẹt qua, từng cái tiêu diệt, trong phút chốc tan thành mây khói, mà bên trên bầu trời ngưng tụ mây đen cũng tại đã mất đi chống đỡ sau, từng chút trở nên mỏng manh, bàn cờ ánh sáng từng đạo chiếu rọi tới bầu trời, hoàn toàn xé bầu trời, để cho đại nhật liệt dương lần nữa chiếu rọi tại bên trên đại địa. Dương Kinh mấy trăm ngàn trăm họ ngẩng đầu lên, giờ phút này theo cái kia ánh mặt trời chiếu xuống, phảng phất có loại theo địa ngục thăng lên tiên giới cảm giác. Mà nằm ở trong tuyệt cảnh rất nhiều yêu ma tu sĩ, nhìn thấy chính là càng kinh khủng hơn một màn. Chỉ nhìn thấy theo mây đen tản đi, hai đạo khủng bố giống như thần Phật thân ảnh xuất hiện tại Dương Kinh Nam Bắc hai bên. hai người ngồi ngay ngắn ở bên trên đại địa. Thân thể to lớn trực tiếp thăm dò vào bầu trời. Hiện ra Nam Bắc ngồi đối diện thế. Đem Dương Kinh bao bọc ở chính giữa. To lớn Dương Kinh Cố Đô. Giờ phút này ở trước mặt hai người. Chân chính biến thành một tấm bàn cờ. Mặc cho Lạc Tử bố trí. Dương Kinh trên dưới tất cả sinh linh. Đều trở thành hai người trên tay con cờ. Mà Diêm Ma Thiên Tử. Giờ phút này cũng bị khóa ở trong ván cờ. Biến thành úng trung chi miết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.